Siêu thần yêu nghiệt, chương 1094, theo ta lăn lộn sẽ gặp nguy hiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Phi Dương quăng ra một bình đan dược, nói, thử một chút xem, những đan dược này do Liễu Nhu luyện chế dưới phàm giới. Còn về hiệu quả chữa thương như thế nào thì không biết. Bọn người Trương Lực dẫn lấy đan dược ra, một người ăn vào một khỏa. Sắc mặt đột nhiên biến đổi, hiệu quả của đan dược tuy không bằng đan tông, nhưng còn ưu tú hơn đám đang bán trên thị trường nhiều. Vân Thiếu Hiệp, Trương Lực Duẫn kinh ngạc hỏi, ngươi biết luyện đan, Vân Phi Dương vô liêm sỉ đáp, trong ánh mắt Trương Lực Duẫn lóe ra bội phục, nói, hiệu quả của đan dược Vân Thiếu Hiệp luyện còn mạnh hơn thuốc chữa thương trên thị trường. Tạo nghệ đan thuật thật phi phàm a, bình thường, Vân Phi Dương cười nói, tâm lý còn thầm nghĩ, xem ra, người tiểu thần giới cũng ăn được đan thuật của Liễu sư tỷ, nên cân nhắc thời điểm mở đan phường đoạt mối làm ăn với đan tông rồi. Trương Lực Duẫn không nói nữa, tĩnh tâm điều tức, hắn và các huynh đệ đang nghi vấn đầy mình, tỉ như đối phương làm thế nào sống sót. Lại làm thế nào hàng phục Bích Ngọc Thiềm Thư? Há, đúng rồi, Vân Phi Dương nói, linh thạch trong sơn động đã bị ta khai thác xong, các ngươi không cần đi nữa. Bọn người Trương Lực Duẫn ngạc nhiên, sau khi hắn bị nuốt, dù cùng ngày đó hàng phục Bích Ngọc Thiềm Thư nhưng mới qua hơn một tháng thôi. Nhanh như vậy đã khai thác xong, hay trong mỏ quặng thiên nhiên chỉ có mấy trăm hay mấy ngàn khỏa linh thạch? Các ngươi chạy, ta đào được linh thạch cũng không chia cho các ngươi đâu. Vân Phi Dương nói tiếp, năm người hổ thẹn cúi đầu xuống. Vân Thiếu Hiệp, thực xin lỗi, lúc ấy chúng ta cho rằng ngươi. Trương Lực Duẫn khổ sở nói, cho nên mới chạy, không có việc gì. Vân Phi Dương cũng không thèm để ý, mình và bọn hắn không quen. Không có giao tình, gặp nguy hiểm chạy trốn cũng là việc thường tình. Soát, Vân Phi Dương đứng lên, lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi nói, núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài, sau này còn gặp lại. Nói xong muốn rời khỏi, đại mộ đã tìm được cũng thu hoạch được không ít đồ tốt, nên trở về cuồng nhân cốc chậm rãi tiêu hóa rồi. Chậm, nhưng vào lúc này, Trương Lực Duẫn hô, còn có việc. Vân Phi Dương quay người, phù phù. Trương Lực Duẫn quỳ trên mặt đất, ngưng trọng nói, Vân Thiếu Hiệp cứu 5 người huynh đệ ta 2 lần, chúng không biết làm gì để báo đáp đại ân đại đức như thế. Nguyện thề sống chết đi theo, ra sức trâu ngựa, ách, Vân Phi Dương giật mình. Hắn cười nói, theo ta lăn lộn sẽ gặp nguy hiểm. Trương Lực Duẫn chân thành nói, nếu không có Vân Thiếu Hiệp 2 lần xuất thủ cứu giúp, chúng ta đã chết 2 lần còn sợ gì nguy hiểm. Vân Phi Dương nói, tốt, cách chương.